Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 77, góc truyện audio.com. Chương 77, bọn trẻ xuống đây rồi. Kết thúc rồi, chỉ cần đối tác ký hợp đồng là được. Võ Minh Tinh cảm thấy chột dạ. Ý anh là bộ phận kiểm soát rủi ro đã duyệt nó. Vũ Vân Hân hỏi, đúng vậy, tổng giám đốc Mục xem rồi. Xem rồi, anh ta trả lời mà không cần suy nghĩ. Nhưng lại mơ hồ nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Vũ Vân Hân. Tại sao? Chẳng lẽ cô còn không tin tổng giám đốc Mục sao? Không, Vũ Vân Hân không muốn hỏi quá nhiều. Bởi vì mọi lời người đàn ông nói đều là giả dối. Nếu một người nói dối sẽ không đủ tự tin để nói. Do dự, Thích cố tình cao giọng, giả vờ bình tĩnh. Vì vậy các dự án sau này, tổng giám đốc Mục chỉ ký sau khi xem xét nó. Phải không? Vâng, đúng vậy. Điều này không đúng. Một người như Mục Lâm Kiên ngay từ cái nhìn đầu tiên là một doanh nhân khôn ngoan. Và không thể kinh doanh thua lỗ trừ khi ai đó thực hiện một số mánh khóe trong đó. Hoặc Mục Lâm Kiên chưa bao giờ nhìn thấy điều đó. Sắp muộn rồi, tôi đi về trước. Võ Minh Tinh cầm áo khoác đi ra ngoài. Vũ Vân Hân tắt máy tính đi theo ra ngoài. Cô về muộn một tiếng so với giờ tan làm. Nhưng điện thoại im lặng một cách lạ thường. Vũ Vân Hân gọi ba đứa nhỏ ở nhà. Alo, búp bê, mẹ đã về chưa? Nhìn thấy chúng bình an vô sự qua video. Vũ Vân Hân thở phào nhẹ nhõm. Mẹ sắp về rồi. Vậy thì chúng con cũng dọn dẹp đây. Há Cao đột nhiên giơ tay lên. Vũ Vân Hân bị đôi tay che màn hình đen kịt. Con làm gì vậy? Sửa điều hòa. Há Cao vô thức lau mặt. Cả khuôn mặt nhỏ nhan đều bẩn cả. Ai giúp con dỡ xuống đấy? Chú hàng xóm bên cạnh ạ, bánh bao và màn thầu đi tới. Mùa đông đến rồi. Điều hòa không ấm. Con đắp bao nhiêu chăn cũng thấy lạnh. Trước màn hình, Vũ Vân Hân nhìn thấy chiếc giường lớn lộn xộn. Tất cả đều được trải bằng mên. Tim cô như muốn vỡ tung ra. Nhưng cô không thể tức giận được. Vì điều hòa hỏng không phải lỗi của họ. Cái đó đã sửa chưa? Há Cào kiểm tra bằng bút điện. Ok, búp bê có thể được sưởi ấm khi mẹ về đấy. Đôi khi may mắn có một người ở nhà sửa chữa đồ điện. Sẽ đỡ được nhiều phiền phức. Rửa tay sạch sẽ. Đêm nay chúng ta đi ăn thịt. Ngày mai mẹ đưa các con đi lễ tang ông nội. Vâng ạ. Ba cậu nhóc vội vàng thu dọn tất cả rác trên sàn. Nhân tiện lau hết cả bàn và đồ đạc. Búp bê không thích bẩn. Chúng ta phải sạch sẽ đã mấy ngày nay chán trường. Bọn họ ra ngoài hóng gió mới là chuyện quý hiếm. Ôi! Sao búp bê lại có tóc trắng? Bánh bao nhặt một lọn tóc bạc trắng trên nền nhà. Tóc của búp bê không ngắn như vậy. Màn thầu đảo mắt. Đó là của chú hàng xóm bên cạnh. Chú ấy cắt đầu đinh. Bánh bao nói một cách chắc chắn. Ừ, búp bê tóc dài. Nhân tiện, bánh bao ném tóc vào thùng rác và gói lại. Khi đi ra ngoài sẽ ném vào thùng rác. Ở dưới nhà, Vũ Vân Hân đã đợi sẵn. Em thấy chiếc Roy đó chưa? Nó lại xuất hiện. Em nghĩ ông chú phẫu thuật thẩm mỹ có phải là kẻ biến thái không? Chú ta tới đây cả nửa tháng rồi. Bánh bao rất nhạy cảm với ô tô. Cho dù là lái xe dưới bóng cây, tất cả đều bị cậu nhìn thấy. Ba đứa trẻ vội vàng xuống lầu. Trên người chỉ mặc chiếc áo khoác. Tổng giám đốc Mục ơi. Bọn trẻ xuống rồi. Theo quan sát của chúng tôi, ba đứa trẻ này luôn sống trong căn nhà cho thuê này, cách chương.